Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 388. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nhân đã nén nước mắt suốt dọc đường. Lúc này sau khi khóc một trận, bà ấy cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Thấy Lâm Hạo Nam cứ hỏi mãi, bà ấy mới lau nước mắt, nắm lấy tay Tô Ý nói. Thật ra mẹ nên nhận ra con từ lâu rồi. Mẹ đã nghi ngờ Xích nhiều lần, cũng đi hỏi những người lớn tuổi lúc đó, nhưng không ai biết rõ. Mãi cho đến hôm qua, khi Hạo Nam gọi điện thoại nói về con, mẹ mới lại sinh nghi, trằn trọc suy nghĩ cả đêm. Trên đường đến đây, mẹ mới biết, hóa ra con chính là cô bé mà nó từng nhắc đến. Có lẽ đây chính là ý trời. Khi nãy, lúc vừa mở cửa nhìn thấy con, mẹ đã bỗng nhiên chắc chắn, con chính là con gái của mẹ. Lâm Hạo Nam đứng trước mặt Tô Nhân và Tô Ý, đầu óc vẫn chưa thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Tô Nhân thấy vậy, đưa tay kéo anh ta một cái. Con đứng ngây ra đó làm gì? Đây là em gái con đấy. Lâm Hạo Nam kinh ngạc há hốc mồm. Em gái? Không phải, nhà chúng ta, chẳng lẽ con còn có một đứa em gái nữa sao? Đây mới là em gái ruột của con. Còn Tiểu Tuyết thì không phải. Lâm Hạo Nam gãi đầu. Có khi nào nhầm lẫn không mẹ? Tô Nhân lập tức trừng mắt nhìn anh ta. Chẳng phải chính miệng con cũng từng nói sao? Con bé này giống hệt mẹ hồi trẻ. Lâm Hạo Nam vội vàng giải thích. Ý con không phải vậy. Đúng là hai người rất giống nhau. Ban đầu con còn tưởng cô ấy là họ hàng bên ngoại của mẹ nữa. Không ngờ lại là em gái ruột của con. Khoan đã, xem ra mọi người đều biết chuyện hết rồi. Sao con chẳng hay biết gì cả vậy? Có ai giải thích cho con hiểu chuyện gì đang xảy ra được không? Chu Cận Xuyên thấy mọi người vẫn còn đứng dưới trời nắng chang chang. Vội vàng gọi mọi người vào nhà. Sau khi mọi người đã ngồi xuống, anh rót trà cho mọi người. Tô Nhân dần lấy lại bình tĩnh. Lúc này mới giải thích với Lâm Hạo Nam. Lần đầu tiên gặp Tiểu Ý, mẹ đã bắt đầu nghi ngờ rồi, nhưng không dám nghĩ theo hướng đó. Sau đó mẹ cứ vô thức muốn đến gần con bé hơn, muốn tìm hiểu thêm về con bé. Càng tiếp xúc, mẹ càng nghi ngờ. Vì vậy mẹ đã quay lại nhà cũ họ Tô để hỏi thăm. Tiếc là người già thì người mất, người còn sống thì đã già yếu. Không ai còn nhớ rõ chuyện năm xưa nữa, nhưng theo ký ức của họ, năm đó lúc mẹ sinh con quả thực có một nhà họ Tô chạy nạn qua làng. Cùng ngày ấy mẹ sinh con, lại cùng họ Tô, ông bà ngoại thấy họ đáng thương nên đã giữ họ ở lại 2 ngày. Năm đó, sau khi sinh em gái con, mẹ đã hôn mê bất tỉnh, mấy ngày sau mới tỉnh lại, nhà họ Tô khi đó rất hỗn loạn. Có lẽ Tiểu Yến đã bị đánh cháo vào lúc đó. Mấy hôm nay, mẹ vẫn luôn tìm kiếm tung tích của gia đình đó, nhưng chưa có tin tức gì thì đã được con đưa đến đây. Nghe xong, Tô Ý siết C, H, A, T, T, A, Y bà ấy. Lúc đầu năm nay, khi về quê con nghe trưởng thôn nói năm đó khi cả làng chúng ta chạy nạn, quả thực có gặp một gia đình giàu có họ Tô. Con được sinh ra ở nhà họ, tên của con cũng là do người lớn trong nhà họ đặt cho. Tô Nhân nghe vậy, mắt sáng rực lên, gật đầu nói, nếu vậy thì chắc chắn là ba của mẹ, cũng chính là ông ngoại của con đặt tên cho con, chỉ là ông ấy đã mất nhiều năm rồi. Nghe hai người giải thích xong, Lâm Hạo Nam cũng dần hiểu ra vấn đề, chỉ là anh ta vẫn chưa hiểu. Nhưng lúc đó nhà mình có nhiều người như vậy, lại không ở cùng một phòng, sao con lại có thể bị ôm nhầm được chứ? Chu Cận Xuyên nghe vậy, không nhịn được cười khẩy. Nếu là có người cố ý tráo đổi thì sao? Lâm Hạo Nam lại một phen kinh hãi. Ý anh là, nhà họ Tô vì muốn con gái mình được sống sung sướng nên đã cố tình tráo đổi con cái. Không phải là vô tình ôm nhầm. Chu Cận Xuyên gật đầu. Tôi đã đến quê của họ rồi. còn gặp người nhà họ Tô. Nếu anh biết từ nhỏ đến lớn họ đối xử với Tô Ý như thế nào, anh sẽ không hỏi như vậy đâu. Đi TV, hơn nữa, Lâm Thư Tuyết đang sống ở nhà các anh. Cô ta biết rất rõ chuyện này. 2 năm nay, cô ta vẫn luôn âm thầm qua lại với nhà họ Tô. Không chỉ gửi đồ ăn thức uống cho họ mà còn gửi tiền nữa. Cách chương.